Chương 879, lựa chọn khó khăn. Thế nhưng vào lúc này Lý Thanh vô cùng sốt ruột, hắn mở miệng nói, ngươi nếu là phía trên cây kéo nhanh sau đó cô gái kia ở nghe đến đó thời điểm mới có phát hiện mình trên chìa khóa mặt bên trong treo một ngón tay giáp kéo vào lúc này nhanh lên lấy ra. Mà nàng ở giảm cái này lựu đạn thời điểm lại phát hiện cái hiện thực này phân cứng rắn rất khó kéo được đoan nở cho nên vào lúc này hắn tuy là đặc biệt sốt ruột, nhưng là lại không có cách nào chỉ có thể một điểm đi thử ý đồ đưa cái này mài đoan nở. Thế nhưng vừa lúc đó thời gian đang ở một giây sói mòn mà vào lúc này đã bắt đầu tiến nhập 5 giây đếm ngược thời gian. Mà ngay tại lúc này, Lý Thanh tìm cờ dịt cùng cô gái này tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Nhưng mà ngay tại lúc này đường dây này đột nhiên bị kéo chặt đứt, vì vậy nữ tử này vô cùng đem lựu đạn cầm đến, từ giữa không trung ném xuống, ngay tại lúc mới vừa ném xuống không đến 2 giây, cái này lựu đạn nổ tung. Mà đang ở hắn bạo tạc thời điểm hát ra nhiệt lượng cũng ảnh hưởng đến cái này phi cơ trực thăng, nàng vội vàng đem phi cơ trực thăng đi lên điều, nhưng mà ngay tại lúc này hắn có thể đủ thấy rõ ràng cái này lựu đạn nổ tung uy lực thì cực kỳ lớn. Hơn nữa vào lúc này nó bạo tạc liệt ra hải cốt trên mặt đất. Mà lúc này đây bọn họ cuối cùng cũng có thể thở một hơi bọn họ xách theo tâm cũng có thể tạm thời để xuống. Nhưng mà vào lúc này nữ tử này lại đột nhiên chứng kiến trên màn hình đang đến gần một chỗ, tương đối cao kiến trúc, cho nên hắn vào lúc này hết sức sợ, sau đó nhanh lên dùng trong tay phương hướng bàn phía bên trái sườn chật đến rồi lớn nhất góc độ. Nhưng mà mặc dù như thế, hắn phi cơ trực thăng đuôi cánh. Vẫn là cùng cái này một cao ốc có một điểm ma sát, thế nhưng may mắn cái này ma sát còn cũng không nghiêm trọng, không đến mức khiến cho hắn phi cơ trực thăng không cách nào bình thường hành. Sử. Cho nên vào lúc này nữ tử này cũng phát hiện hắn cái này phi cơ trực thăng chỉ sợ là đã bị người theo dõi cho nên hắn nhanh lên tìm địa phương rớt xuống sau đó hắn ở camera phía trước hướng về phía bọn họ nói rằng. Ta có thể sẽ so với dự tính thời gian muốn chậm một chút đến thế nhưng ta sẽ tận lực đuổi theo đi qua nếu như ngươi không có cái gì kế hoạch có thể đang không có ta tình huống bên dưới thi hành nói các ngươi trước tiên có thể đi chấp hành kế hoạch các ngươi định ta sẽ không tham dự làm kế hoạch quá trình. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm biết tình huống khẩn cấp vì vậy hắn mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ đi tìm địa phương đi hạ xuống nói. Chỉ sợ cũng là khó tìm hơn nữa ngươi phi cơ trực thăng đã bị người theo dõi, không bằng ngươi trực tiếp nhảy ô a hơn nữa lúc này tên nữ tử này ở nghe nói như thế thời điểm, hắn suy nghĩ cẩn thận muốn, vì vậy hắn ở trên phi cơ trực thăng mặt thiết trí cụ thể phi hành quá trình, cùng với rớt xuống địa điểm, sau đó biến thành dù để nhảy xuống, ở cách xa mặt đất không đến 100 mét thời điểm tạo ra dù để nhảy, sau đó an toàn đến rồi trên mặt đất. Lý Thanh ở nhìn đến đây thời điểm đã biết nữ tử này, hiện tại tạm thời là tương đối an toàn, phòng tắm nàng cũng thả lỏng một hơi, sau đó cùng tìm cờ dịt đối một cái hai người bèn nhìn nhỏ cười. Nhưng mà ngay tại lúc này tìm cờ dịt mở miệng nói, mỗi lần tìm một cái anh hùng đều muốn tìm được hắn một cái cần thiết, nhân tố, đó chính là trở thành phần tử xấu. Hơn nữa lúc này Lý Thanh ở nghe được những lời này thời điểm, hắn mở miệng nói, ta không phải cực kỳ có thể hiểu được ý tứ của ngươi. Vì anh hùng gì nhất định phải là người xấu đâu anh hùng không phải chắc là có thể cứu vớt người khác có thể vì người khác thoát ly khốn cảnh người sao tìm cờ dịt ở nghe nói như thế thời điểm hắn hoàn toàn có thể lý giải Lý Thanh tâm tình bây giờ. Sau đó hắn mở miệng nói, đây là bởi vì ngươi là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ nếu như ngươi thi hành mấy lần nhiệm vụ, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng ta theo như lời nói hàng nghĩa. Bởi vì ở hầu hết thời gian nếu như không thể hy sinh một lời của hai người sẽ không chân chính hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa có thời điểm một người nhất thời nhẹ dạ rất có thể sẽ tạo thành hậu quả không thể lường được. Cái này hậu quả có thể là cần mấy ngàn mấy vạn người tới cõng. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn hít sâu một hơi, hắn trong lòng nghĩ đến nàng, có thể là có thể hiểu nông cạn hắn, nói ý tứ, cũng cho phép là bởi vì bọn họ phía trước ở đụng tới có nhiệm vụ thời điểm. Là cần đồng bạn cùng chấp hành nhiệm vụ thành công giữa hai người tiến hành tuyển trạch. Cho nên hắn nói có thời điểm một ít nhất thời nhẹ dạ, sẽ gặp tạo thành hậu quả không thể lường được có thời điểm lòng này mềm khả năng cũng là bởi vì muốn cứu đồng bạn của mình, thế nhưng có thể sẽ vì vậy đưa tới nhiệm vụ không cách nào hoàn thành mà bọn họ cái tổ chức này chính giữa nhiệm vụ đều là dính đến thiên thiên vạn vạn người, cho nên nếu như còn như vậy thời điểm chính mình hẳn là lựa chọn thế nào đâu, Lý Thanh ở nghĩ tới đây thời điểm. hắn cũng mở miệng nói những lời này, hắn mở miệng. Nói, như vậy nếu như là ngươi gặp phải vấn đề này thời điểm, ngươi sẽ thế nào tuyển chọn đâu hơn nữa lúc này tìm cờ dịt răng dấp, nhìn qua hết sức thương cảm, hắn mở miệng nói, gặp phải vấn đề như vậy thời điểm, sợ rằng có thể lựa chọn người muốn so với chỉ có thể đi đối mặt tử vong người muốn thống khổ nhiều, bởi vì ta đối mặt quá lựa chọn như vậy, mà lúc trước ta là tuyển trạch chính là ta đồng bạn, nhưng là lại vì vậy đưa tới nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.